Tạ Lập thấy rõ người bên trong, nhíu mày lạnh giọng nói. Kim Phi Giao cố gắng bày ra vẻ mặt chấn định, đáp, A M, là ta. Lúc này Nhâm Ngân đang đứng ở cửa sổ nhìn phi thiên thuyền đang lao nhanh xuống, vẻ mặt tức giận. Hắn vừa mới cảm thấy đủ say, đuổi hết đám người không liên quan ra ngoài, chỉ để lại hai người này, quyết định chơi nam trước sau đó tới nữ, cuối cùng nhìn nam ngoạn nữ, rồi cả hắn tới cùng nhau ngoạn. Lúc hắn vừa kéo tên Mỹ Nam Kim Khôn Nhi kia tới, nhìn thấy một tia hoảng loạn xen lẫn e ngại trong mắt hắn, cảm thấy tâm tình rất tốt thì thuyền lại rớt xuống. Phòng ở sắp bị nát bét rồi, kể cả hắn có là lão thủ trong phương diện này thì cũng không thể làm chuyện đó trong hoàn cảnh như thế. Hắn buông Hùng Thiên Khôn ra, bước đến cửa sổ, hừ lạnh một tiếng, tên Tạ Lập này đang làm cái gì vậy? Ngay cả phi thiên thuyền cũng bị rơi. Hôm nay coi như ngươi may mắn, ta sẽ ra tay giúp ngươi một phen. Sau đó, hắn quay đầu nhìn Hoa Uyển Ti và Hoa Uyển Ti, dâm đãng cười nói, các ngươi chờ ta, ta đi một lát sẽ trở lại, đừng quá nóng vội. Nói xong, cũng không quản hai người có mong hắn không, hắn lập tức phi thân ra ngoài, định xuống đáy thuyền nâng thuyền lên, ngăn cản lực rơi của phi thiên thuyền. Thấy Nhâm Ngân phá cửa sổ rời đi, Hoa Uyển Ti nói với Hùng Thiên Khôn, chúng ta mau mau rời khỏi đây, hẳn là Tiểu Kim đã đắc thủ, chắc chắn thuyền bị nàng phá hỏng. Ngươi là ai? Hùng Thiên Khôn không ngờ người này lại nói ra lời này với mình, ánh mắt biến lạnh, đầy hàn ý nhìn nàng. Hoa Uyển Ti tức giận nói, ta đương nhiên là người có quan hệ thân mật với Tiểu Kim. Còn thất thần làm gì, nếu Nhâm Ngân trở về thì ngươi sẽ thực sự phải ngủ với hắn đấy. Hùng Thiên Khôn cắn môi, tạm thời tin tưởng nàng, liền tính toán chạy ra ngoài tìm Kim Phi Giao. Mà Kim Phi Giao lúc này thì đang nhìn Tạ Lập, vẻ mặt sợ hãi, miệng buông ra lời cầu xin tha thứ. Các chủ, ta bị ép buộc. Lúc trước không phải ta mua bách tiêu kim lộ vì trên người chúng cự độc sao, ta bị người ta cưỡng bức mà tới. Lúc đó ta đang đi trên đường thì đột nhiên có một nam nhân mặc áo choàng kín mít xuất hiện, cũng là tu sĩ luyện hư kỳ. Hắn bỗng nhiên giơ tay đánh ta một chưởng, hạ độc ta. Hắn bảo ta đến Bách Hoan Các, phá thuyền của ngươi, như vậy sẽ cho ta một đường sống. Không chỉ mình ta trúng độc mà cả song tu đạo lữ của ta cũng bị hắn bắt làm con tin. Nếu ta không làm thì hắn sẽ trừ hồn chế thi, làm hắn cả đời không được siêu sinh. Ta là bị hiếp bức, nếu không thì dù có cho ta 10 lá gan, không, 100 lá gan ta cũng không dám làm như vậy. Kim Phi Giao tỏ vẻ thành khẩn, diễn rất sống động. Tạ Lập không biểu cảm gì, chỉ lạnh lùng nói, là thật hay là giả, sư hồn là biết. Sư hồn, Kim Phi Giao nghe vậy thì vội vàng lắc đầu, đừng sư hồn, không cần làm phiền ngươi ra tay, ta sẽ nói hết cho ngươi. Tuy ta không thấy diện mạo người nó nhưng lúc đó hắn có nói một câu. Hắn nói, cũng dám tranh giành việc làm ăn với ta, lần này phải cho ngươi thuyền hủy nhân vong. Kim Phi Giao cảm thấy người như hắn chắc chắn có cửu gia, hơn nữa là ăn buôn bán thì khẳng định sẽ có người cạnh tranh. Tốt nhất là thực sự có người như vậy để hắn có thể nghĩ lại một cái. Bản thân thừa dịp hắn phân thần lập tức chạy đi. Tạ Lập nghe xong lời nàng thì có chút nghi hoặc, việc làm ăn của hắn dường như chưa có ai tranh giành, không có ai cùng đường cả. Quên đi, cứ siêu thần trước rồi nói, không nói tới việc nàng trộm khố phòng, chỉ riêng việc dám hủy phi thiên thuyền của ta cũng đã là tử tội. Kẻ đứng sau sai khiến nàng chắc chắn sẽ còn xuất hiện. Thấy ánh mắt hắn thay đổi, Kim Phi Giao đã muốn đi nhưng thân hình nàng vừa nhoáng lên một cái là Tạ Lập cũng lập tức di động theo. Giống như đã sớm chờ nàng, hắn xuất hiện phía trước nàng, đưa tay đánh lại, linh khí màu vàng chớp động, một luồng lực lượng khiến người ta không thể hô hấp liền ập đến. Kim Phi Giao nhướng mày, định hóa thân thành thao thiết, mượn lực lượng để tránh một kiếp này, nhưng nàng vừa định động thì phi thiên thuyền đột nhiên như bị cái gì đó đụng phải, kịch liệt rung lên, hai người bị cố va chạm bất thình lình làm cho loạng choạng. Đúng lúc này, ngoài thuyền truyền đến tiếng nói thoải mái do linh lực phát ra, mượn thuyền này dùng một chút. Kim Phi Giao cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc nhưng lại như có gì đó khang khác. Tạ Lập lại tưởng kẻ đứng phía sau nàng xuất hiện, cũng dùng linh lực truyền lời nói lạnh như băng ra ngoài, ngươi là ai? Nhưng người bên ngoài không định để ý đến hắn. Đang lúc Tạ Lập cảm thấy thẹn quá hóa giận thì bên ngoài truyền tới linh lực cường đại phô thiên cái địa, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Kim Phi Giao thấy hắn đột nhiên biến sắc, há mồm định nói gì đó, nhưng không đợi hắn nói a, Kim Phi Giao hô to một tiếng, cả người dán lên vách tường, bị xung lượng vĩ đại ép cho không thể động đậy. Tạ Lập cũng giống nàng, cũng bị xung lượng cực lớn kia ép vào vách tường, không sử dụng được cả phép thuấn di. Không biết người bên ngoài là ai, Kim Phi Giao chỉ cảm thấy tim trong ngực cũng sắp bay ra. Phi thiên thuyền bị đánh bay với tốc độ cực nhanh. Tốc độ này nhanh hơn lúc nàng dùng minh hỏa độn cả chục lần. Ngay cả luyện hư kỳ Tạ Lập cũng bị tốc độ ép cho không thở nổi. Hai người bọn họ ở bên trong nên không biết. Còn những người ở phía trên thì nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Hoa Uyển Ti và Hùng Thiên Khôn vừa định chạy đi liền cảm giác được luồng linh lực cường đại này. Sau đó thì rầm một tiếng, Nhâm Ngân bị người ném từ không trung xuống dưới, phá Chẳng Lâu thành hai nửa. Điều này làm cho tất cả mọi người sợ tới mức trợn mắt há mồm. Đây là tu sĩ luyện hư hậu kỳ nha, là người có thể đi ngang thần cấp giới, thế mà lại bị người ta đánh cho không có lực hoàn thủ. Đây là tồn tại cường đại đến mức nào chứ? Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy một đạo lam quang ở rất xa, không thấy rõ là người phương nào, mà người nọ chỉ nói câu mượn thuyền dùng một chút rồi xuất thủ luôn. Phía ngoài phi thiên thuyền đột nhiên kết xuất một linh quang che phủ, từ chỗ lam quang có một luồng thanh quang bay tới, đánh vào linh quang che phủ, cả phi thiên thuyền chấn động, oanh một tiếng rồi vụt bay ra ngoài. Lực đánh lớn chấn cho Chẳng Lâu vừa bị Nhâm Ngân phá làm đôi kia vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ. Hoa Uyển Ti và Hùng Thiên Khôn cùng các tu sĩ khác thì bị vọt lên không trung, nện vào màn hào quang. Sau đó, bọn họ cứ thế dán người vào màn hào quang nhìn phi thiên thuyền lao đi như lưu tinh, cảnh sắc chung quanh trôi vùn vụt ra sau, tin gan phèo phổi mọi người cơ hồ sắp không chịu nổi nữa. Vì tốc độ quá nhanh cho nên phía ngoài màn hào quang còn dấy lên một tầng ánh lửa màu cam, kéo theo cái đuôi thật dài vun vút lao đi. Tất cả mọi người chỉ có thể gồng mình lên, kể cả có muốn chạy trốn cũng không thể di động nửa phần. Các tu sĩ từ Nguyên Anh kỳ trở xuống đã sớm chết ngất, không ít người trước khi ngất còn há miệng, trợn mắt, dán mặt lên màn hào quang giống như đã chết. Mọi người ở đây đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Kim Phi Giao cũng không rõ có chuyện gì nhưng nàng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Kể cả lực đánh có mạnh như vậy, tay chân không thể động đậy, linh lực cũng không sử dụng trơn tru. Nàng vẫn nỗ lực truyền âm cho Tạ Lập bên cạnh. Các chủ, đây chính là người phía sau mà ta nói. Ngươi vẫn nên thu tay lại, thả ta đi đi thôi. Ngươi thấy hắn lợi hại thế nào rồi đấy? Tạ Lập dữ tợn nhìn nàng, cũng rất khó khăn truyền âm lại, thối lắm. Người này căn bản không phải người ở thần cấp giới. Lúc này tất cả đều phải chết, không ai có thể chạy thoát. Không đâu, ta da dày thịt béo, kể cả có bị ngã xuống cũng vẫn có thể còn sống. Kim Phi Giao ngay cả đầu cũng không nghiêng sang một bên được mà vẫn cười nói. Hừ. Tạ Lập hừ lạnh một tiếng, không quan tâm nàng nữa mà mau chóng dùng hết sức khống chế linh lực bao phủ toàn thân. Nhưng hắn cũng chỉ dùng thêm mấy thứ như kim cương quyết gì đó, nếu phóng linh quang che phủ ra cũng lập tức bị nổ. Kim Phi Giao thì không để ý ánh mắt Tạ Lập, toàn thân dài ra hắc mao, đầu biến thành thao thiết, trực tiếp mượn lực lượng của thao thiết. Hoa Uyển Ti và Hùng Thiên Khôn thì Kim Phi Giao chỉ có thể hy vọng hai người bọn họ ôm được cây cột nào đó, đừng có dán vào trên mặt, sẽ bị đập thành bột phấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 470, thần giới cự bảo. Lúc này phi thiên thuyền giống như một quả cầu lửa lớn xẹt qua phía chân trời. Hoa Uyển Ti đột nhiên phát hiện đây chính là đường các nàng tới lúc trước, mà theo phương hướng này thì phía trước chính là cô thủ thần giới. Không tốt, như vậy phi thiên thuyền sẽ đụng vào cô thủ thần giới. Hoa Uyển Ti kinh hãi, muốn động đậy nhưng căn bản không thể động nửa phần. Nàng đành phải ra sức truyền âm cho Hùng Thiên Khôn bên cạnh, mau mau dùng linh lực bảo vệ toàn thân, phía trước có một thần giới, chúng ta sẽ đánh lên đó. Hùng Thiên Khôn nghe thấy thanh âm của nàng cũng cắn răng truyền âm lại. Xung kích quá lớn, không lấy được pháp bảo gì, chỉ có thể dùng linh lực bảo vệ toàn thân, đánh lên chắc chắn sẽ chết. Lấy pháp bảo bản mạng ra, hiện tại mạng là quan trọng nhất, chỉ cần còn một hơi thở là có thể sống sót. Hoa Uyển Ti lớn tiếng quát, thân thể nàng là giả, kể cả có hư hao thì chỉ cần trọng tu lại là xong, nhưng Hùng Thiên Khôn với thân thể tu sĩ chỉ sợ không thể chết già được. Đã biết, vì Kim Phi Giao cũng ở trên thuyền nên vừa rồi Hùng Thiên Khôn còn sinh ra một loại cảm giác hạnh phúc, vì dù không thể thành vợ chồng lại có thể cùng chết. Hiện tại bị Hoa Uyển Ti quát tỉnh, nhất thời thấy mặt nóng lên, sao hắn có thể nghĩ Tiểu Kim và mình cùng chết chứ, phải nỗ lực sống sót mới được. Vì thế, dục vọng cầu sinh tăng vọt, hắn cắn răng, gian nan phóng linh lực ra, kề sát toàn thân. Sau đó, hắn chuyển cúc sát kiếm lên miệng, chỉ chờ lúc va chạm sẽ lập tức phun ra bảo vệ bản thân. Lúc này, phía xa xa xuất hiện một điểm sáng, Hoa Uyển Ti cả kinh, tốc độ này cũng quá nhanh, lộ trình mấy chục ngày mà chỉ cần chưa tới một canh giờ đã tới nơi. Với tốc độ này thì chắc chắn toàn bộ phi thiên thuyền sẽ đi đời. Đồng tử nàng co rụt lại, tuy là đã chết một lần nhưng nỗi sợ hãi vẫn tuôn lên trong lòng, nhịn không được hét lên. Dầm, phi thiên thuyền lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đụng vào chân linh thủ của cô thủ thần giới. Lực đánh mạnh làm cho quầng sáng của chân linh thủ dập nát. Các cành cây điên cuồng huy động, muốn đánh phi thiên thuyền bay ngược lại nhưng vì tốc độ quá nhanh nên chân linh thủ không thể ngăn được phi thiên thuyền. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ, phi thiên thuyền mãnh liệt nện lên thân chân linh thủ. Phi thiên thuyền lập tức vỡ thành mảnh vụn, vô số vỏ lẫn thân gỗ của chân linh thủ cùng với các tu sĩ bị đâm cho bay tung lên như thiên nữ tán hoa. Có vài tu sĩ tu vi thấp thì bị sóng xung kích xé rách thành từng mảnh. Vị trí của Kim Phi Giao và Tạ Lập là trong khoang thuyền, không nhìn thấy một màn bên ngoài nhưng lại vì ở phía dưới nên lực va chạm còn lớn hơn nữa. Lúc đụng vào chân linh thủ, nàng hét lớn một tiếng, linh lực lẫn yêu lực trong cơ thể dũng mãnh tiến ra hòa với ma khí trong minh hòa, một tầng lại một tầng vây quanh cơ thể. Xương cốt đen bóng cũng được linh lực bảo vệ, từ trong thân thể tỏa ra quang mang làm cho người ta sợ hãi. Sau đó, nàng và Tạ Lập liền đánh vào thân chân linh thủ cùng với phi thiên thuyền. Va chạm cường đại qua đi, cô thủ thần giới yên tĩnh chết chóc, cú va chạm làm cho khói bụi đầy trời, lúc này đang từ từ phiêu tán ra bốn phía. Sau khi khói bụi tan đi, hiện trường hỗn loạn hiện ra. Thân chân linh thủ giống như bị cự thú cắn mất một miếng, xuất hiện một vết lõm rộng mấy trăm trượng. Phi thiên thuyền đã không thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn một đám vụn gỗ và các tu sĩ hoặc đã chết hoặc bán tàn lăn lóc dưới đất. Ở cô thủ thần giới có rất nhiều yêu tộc, bọn họ cũng bị cú va chạm này ảnh hưởng, chết vô số. Có một số còn bị sóng xung kích đánh bay đi, không biết văng tới tận đâu. Hoa Uyển Ti là người đầu tiên tỉnh lại, thân thể nàng không có cảm nhận sâu sắc, dù có bị thương nặng hơn cũng không thể hôn mê. Tuy nhiên, nàng bị chôn dưới một đống mảnh vỡ, nàng dùng sức động đậy, phát hiện tay chân không có bất luận phản ứng gì, vì vậy liền cố gắng động đầu. Thực hồn của nàng nằm ở trong đầu nhưng cổ linh tâm lại ở trong thân thể, hiện tại không có cổ linh tâm cung cấp năng lượng. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng dùng linh lực khu động đầu, cố gắng chui ra khỏi đống đổ nát. Tràng cảnh trước mắt làm nàng giật mình, hiện trường một mảnh thảm thiết. Nàng nghĩ, không biết là loại người nào mà lại không quản tính mạng các tu sĩ khác, cứ thế đá thuyền đi như thế. Lại cúi đầu nhìn, Hoa Uyển Ti chỉ biết cười khổ, quả nhiên giống như nàng đoán, thân thể của nàng đã bị đâm cho tứ phân ngũ liệt, hiện tại chỉ còn lại cái đầu. Các phần thân thể khác không biết đã bay đến chỗ nào rồi. Đúng rồi, Chu Tước Y của ta. Hoa Uyển Ti không chú ý thứ khác mà lập tức đi tìm kiếm Chu Tước Y. Thứ đó là pháp bảo cực phẩm, nếu làm mất thì Kim Phi Giao còn không nháo tử. Thấy bốn phía không có người xuất hiện, nàng mau chóng bật nhảy tìm Chu Tước Y trong đống đổ nát. Chu Tước Y thì không tìm được nhưng lại tìm được Hùng Thiên Khôn. Nửa người Hùng Thiên Khôn bị đè dưới đống rác. Hắn không hề nhúc nhích, tựa như đã chết. Hoa Uyển Ti nhảy tới, dùng đầu đẩy đẩy hắn nhưng hắn không có bất kỳ phản ứng gì. Nàng định thử xem tim hắn còn đập không nên nhảy tới. lúc nhảy lại không cẩn thận chạm vào vai hắn, một tiếng rắc vang lên, vai hắn đã bị biến hình. Hoa Uyển Ti sửng sốt, cũng không chú ý đến việc tiết kiệm số linh lực ít ỏi còn lại, phóng xuất linh lực xem xét toàn thân hắn. Xem xét xong, nàng lắc đầu, đúng là vui buồn lẫn lộn, vui là Hùng Thiên Khôn vẫn còn sống, buồn là xương cốt hắn gần như đã nát hết, nội tạng cũng bị thương nghiêm trọng, hiện tại chỉ còn treo một hơi thở, có thể chết bất cứ lúc nào. Đột nhiên, có tiếng bước chân dồn dập tiến tới xen lẫn tiếng nói chuyện. Hoa Uyển Ti nhanh chóng ngẹo đầu, dựa vào người Hùng Thiên Khôn, giả làm người chết, hít mắt nhìn tình hình bốn phía. Là ai? Chân linh thủ mẫu nổi giận đùng đùng xuất hiện, nhìn chân linh thủ bị đâm một lỗ, cảm thấy vạn phần tức giận. Chân linh thủ chính là nàng, nàng chính là chân linh thủ, hiện tại chân linh thủ bị như vậy, bản thân nàng cũng không thể dễ chịu. Vừa rồi ở trong thủ động nàng còn phun mấy ngụm máu tươi, thắt lưng đến giờ vẫn còn đau ê ẩm. Cẩn thận nhìn hiện trường, phát hiện khắp nơi toàn nhân tộc, nàng nhướng mày hô lên với đám yêu tộc bên cạnh, Tiếu Mỹ, lập tức tìm một người sống tới cho ta phải tra xem là ai làm việc này. Dạ, một nữ yêu tộc nguyên anh sơ kỳ đi ra, mỗi tay cầm một vũ khí, hóa ra lại là đao mổ heo. Nàng không có cánh, mặt cũng gầy nhỏ, không phải là điều nhân của cô thủ thần giới. Tiếu Mỹ cầm đao mổ lợn đi tìm kiếm dưới đống đổ nát, chân linh thủ mẫu thì tiếp tục ra lệnh, Linh Lung, ngươi lập tức dẫn người đi dọn dẹp qua, xem người của chúng ta có bao nhiêu thương vong. Phi Thiên Vương, ngươi đá điểu tộc bay lên không trung giám thị, chú ý động tĩnh bên ngoài. Lại anh, ngươi tìm tất cả đám người kia tới đây, không được thiếu một ai. Dám thương hại ta, dù có chết rồi ta cũng phải biến bọn họ thành phân bón cho ta. Chúng yêu mau chóng y lệnh chân linh thủ mẫu dữ tợn nhìn hết thảy trước mắt. Nếu chiếc phi thiên thuyền của nhân tộc này là vô tình rơi xuống thì cho bọn họ thành phân bón hết. Còn nếu là cố ý thì nhất định phải làm cho bọn họ có đến mà không có về. Nếm thử tư vị vạn độc cắn xương, muốn sống không được muốn chết không xong. Lần trước thần Vũ Vương vì vô ý cản tai cho Kim Phi Giao, tuy có thể chạy thoát nhưng lại không giải được độc nên luôn trong tình trạng nửa chết nửa sống. Bách Tiêu Kim Lộ cần quá nhiều tài liệu, trong thời gian ngắn không thể tìm đủ, hơn nữa bọn họ cũng không muốn gây ác cảm với chân linh thủ mẫu, vì thế những người luyện hư kỳ trong tộc hắn liền chạy tới cô thủ thần giới tìm thủ mẫu. Sau đó, lời hay nói hết, lại hứa cho không ít ưu việt, thủ mẫu cuối cùng coi như vì là thần hộ mệnh của yêu tộc mới giao cho nước giải độc. Các yêu tộc khác cũng phải người tới giao hảo với chân linh thủ mẫu. Thủ mẫu có thứ bọn họ cần, đó là chân linh thủ dịch. Nó có thể thay thế cho các linh thảo trên 500 năm, kết hợp với các linh thảo khác để luyện thành đan dược. Hơn nữa hiệu quả lại còn tốt hơn so với linh thảo, là bảo vật chân quý nhất của thần cấp giới. Thủ mẫu đột nhiên ngủ say nhiều năm như vậy làm cho yêu tộc đợi đến khổ. Mất đi chân linh thủ dịch làm tất cả các đan dược gia tăng tu vi đều phải tìm kiếm đủ hết các loại linh thảo. Không có gì để thay thế. Hiện tại, chân linh thủ mẫu đã tỉnh, cả ba tộc đều trở nên hưng phấn. Tuy thủ mẫu tự xưng là thần hộ mệnh của yêu tộc nhưng nàng lại không chỉ giao dịch với mỗi yêu tộc. Năm đó cô thủ thần giới là nơi nhiều bảo vật nhất và cũng là nơi nhiều tu sĩ nhất trên thần cấp giới. Người người đều muốn tìm đến giao dịch với chân linh thủ mẫu hòng lấy được một ít chân linh thủ dịch. Lần này Tạ Lập mời Nhâm Ngân tới chính là vì nghe nói chân linh thủ mẫu đã tỉnh, cô thủ thần giới lại khôi phục sinh cơ, muốn tiên hạ thủ vi cường, mời Nhâm Ngân vốn có giao tình với yêu tộc hỗ trợ, đổi được chân linh thủ dịch trước đám tu sĩ hai tộc nhân, ma kia một bước. Kể cả không thể giao dịch trực tiếp với chân linh thủ mẫu thì có thể lấy được chân linh thủ dịch từ tay yêu tộc cũng là chuyện tốt. Nhưng hắn không ngờ hắn lại bị đưa thẳng tới cô thủ thần giới trong khi Nhâm Ngân cũng không biết đã biến thành dạng gì. Kể cả hắn còn sống đi nữa, chân linh thủ mẫu có thể tâm bình khí hòa mà giao dịch với hắn hay không hắn cũng không dám nói. Chỉ cần không đem hắn làm phân bón cây đã là tốt rồi. Mà đám yêu tộc vừa rồi đều là từ các chủng tộc khác, được phái tới để chân linh thủ mẫu sai xử. Một nữ yêu tộc đi qua bên người Hùng Thiên Khôn, đột nhiên dừng bước, có chút ngạc nhiên nói, các ngươi xem đầu người này này, chỗ bị thương chảy ra không phải máu tươi mà là thứ gì đó màu bạc. Đây là thứ gì? Có nhân tộc máu bạc sao? Lê, ngươi nói gì? Để ta tới xem sao. Có yêu tộc nghe thấy lời nàng ta liền hiếu kỳ đi tới. Bọn họ đang nhìn Hoa Uyển Ti, máu nàng làm từ ngân huyết của kỳ lân, đương nhiên không giống với nhân tộc bình thường. Thấy bọn hắn nhìn chằm chằm mình, Hoa Uyển Ti không nhúc nhích, tiếp tục ra vẻ người chết. Nhưng Hùng Thiên Khôn phía sau nàng lại không che giấu được, hắn vẫn còn một hơi thở, quả nhiên lập tức bị yêu tộc phát hiện. Tên nhân tộc này còn sống, thật tốt quá, có thể mang đi báo cáo kết quả công tác với thụ mẫu rồi. Hai người dùng thần thức đảo qua Hùng Thiên Khôn, phát hiện hắn vẫn còn sống, chỉ là không có ý thức thôi. Tuy nhiên, không có ý thức cũng không sao, chỉ cần còn sống, dùng siêu hồn thuật là được. Hai người đang định tới lôi hắn đi thì một trận rào rào vang lên, từ đống đổ nát gần đó có một người chui ra. Người này vừa nhô ra liền mắng, phi, rốt cục là tên vương bát đản nào làm chứ? Muốn chơi trò va chạm thì tự đi làm ra một cái mà chơi, tai họa người khác làm gì. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 471, đang xem cuộc chiến Kim Phi Giao chui ra khỏi đống rác, đặt mông ngồi xuống, cảm thấy chân đau nhức. Nàng dùng thần thức xem xét, thấy tuy đã gia cố rất nhiều tầng phòng ngự, nàng vẫn bị gãy chân. Lúc này nàng đã nhìn thấy mấy yêu tộc bên cạnh nhưng lại làm bộ như không biết, cứ thế ngồi dưới đất chữa chân. Đau quá, dùng yêu khí nối xương trước đã. Nàng lầm bầu lầu bầu, cứ thế không coi ai ra gì ngồi nối xương. Xương bị gãy, vốn nên dùng linh lực để chữa nhưng bên cạnh đang có một đám yêu tộc, vẫn nên dùng yêu khí thì hơn. Yêu tộc đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn người này, không đúng, hẳn là con thú này mới đúng. Bọn họ ngạc nhiên, yêu tộc trông như vậy cũng quá kỳ quái. Sao lại có yêu tộc giống yêu thú như vậy, toàn thân là lông đen, cái đầu lại không hề có chút hình người, thuần túy là đầu thú. Nàng ta lại mặc quần áo, hiện tại còn đang tự nối xương, rốt cục đây là chủng tộc gì, quá kỳ quái. Ngươi là ai? Bọn họ tạm thời không chú ý đến Hùng Thiên Khôn mà hô lên với Kim Phi Giao. Kim Phi Giao đã dùng yêu khí tạm thời nối hai đoạn xương lại, lắc lắc người để rũ bụi bặm trên người xuống, nàng thử đứng lên, chân không đau lắm. Sau đó nàng mới nhìn chung quanh, mờ mịt hỏi, xin hỏi, chỗ này là chỗ nào? Các yêu tộc đứng cùng Lê kia có 5 người, bọn họ nhìn kẻ đầy lông kia, hơi do dự một chút mới nói, nơi này là cô thủ thần giới. A, cô thủ thần giới. Kim Phi Giao kinh hỉ nhìn bốn phía, vui mừng quá đỗi nói, thật tốt quá, vậy là ta có thể gặp chân linh thủ mẫu, thật là cảm động nha. Các ngươi nhìn xem, ta trông thế này có thể đi gặp thủ mẫu không? Thế nào? Có phải có chút thất lễ không? Có cần đi tắm rửa một cái không? Rốt cục ngươi là ai? Đám yêu tộc kia bị nàng xoay cho mờ mịt, tức giận khiển trách. Kim Phi Giao vuốt hắc mao trên người, vẻ mặt bi phẫn nhưng vì lông trên mặt quá nhiều, hơn nữa lại là mặt thú cho nên căn bản không nhìn ra biểu cảm. Ta là người Giác Hùng tộc, tên Đại Tráng, lần này ra ngoài để bắt Mỹ Nam cho nữ tộc trưởng của chúng ta. Nhân tộc bên kia chính là người ta bắt được, đang định mang về để tộc trưởng hưởng dụng rồi giết ăn luôn. Nàng chỉ vào Hùng Thiên Khôn, kiên định nói. Sau đó, nàng lại vuốt mặt, sợ hãi nói. Lúc ta đi được nửa đường thì có một con thuyền không biết từ đâu bay tới. Ta còn chưa kịp né ra đã bị nó đâm tới đây. Nếu không phải ta da dày thịt béo thì có thể hôm nay đã mất mạng ở đây rồi. Đúng là làm ta sợ muốn chết. Ngươi là nam hay là nữ? Lê đột nhiên mở miệng. Kim Phi Giao trầm mặc, nhìn bọn họ chăm chú. Trong lòng thực muốn đánh chết bọn họ. Nói như vậy là có ý gì? Lại dám hỏi nàng là nam hay nữ? Nàng khó chịu đáp, ta đương nhiên là nữ, trong tộc đàn chúng ta là mỹ nhân số 1 số 2 đó. Các ngươi nói như vậy thật quá thất lễ, chẳng lẽ không thấy ta rất xinh đẹp sao? Nga, chúng yêu chỉ nga một tiếng, không ai nói thêm một lời. Thấy bọn họ không để ý đến mình, Kim Phi Giao liền chỉ vào Hùng Thiên Khôn, nói, nếu không có việc gì thì ta đi được rồi chứ. người này là kết quả công tác của ta, ta cũng mang đi luôn. Không được, người này phải giao cho thủ mẫu sư hồn đã. Yêu tộc từ chối nàng, dù nàng là yêu tộc nhưng có ai dám chắc được có còn nhân tộc nào còn sống hay không? Mặc kệ hắn có phải là kẻ trên chiếc thuyền hay không cũng phải bắt đi báo cáo kết quả. Sư hồn rồi còn có tác dụng gì nữa? Kim Phi Giao thấy chỗ này cách chân linh thủ mẫu không gần, yêu tộc lại tương đối phân tán, liền mất hứng nói, người đó là của ta, ta phải mang về cho tộc trưởng. Các ngươi sư hồn hắn rồi ta lấy gì báo cáo? Tộc trưởng chúng ta rất thích giết người đó, đây là cô thủ thần giới, tất cả mọi việc đều phải xin chỉ thị của thủ mẫu. Ngươi đã tới đây thì cũng phải nghe theo thủ mẫu. Chỉ cần điều tra ra hắn không có liên quan đến chuyện này thì tự nhiên sẽ cho các ngươi rời đi. Ầm ĩ cái gì? Mấy tên yêu tộc này là yêu tộc trời sinh, mới chỉ tới kết đan hoặc nguyên anh kỳ, nhưng vì đây là địa bàn của thủ mẫu cho nên không có bao nhiêu kính ý với kẻ thần thú kỳ là Kim Phi Giao. Kim Phi Giao đương nhiên không để cho bọn họ mang Hùng Thiên Khôn đi. Nàng mang khuôn mặt đầy lông nhìn không ra biểu cảm kia để nhìn bọn họ chằm chằm, rồi lại quan sát tình hình chung quanh, cảm thấy vẫn có cơ hội để bất ngờ mang Hùng Thiên Khôn chạy đi. Nhưng bọn Phi Thiên Vương đang giám thị trên không, kể cả có thể lao ra thì cũng sẽ bị bọn họ đuổi theo. Lúc này Kim Phi Giao có chút tức giận, tên tu sĩ đá Phi Thiên Thuyền tới đây sao còn chưa xuất hiện. Đừng có nói với nàng là hắn vô ý đụng vào thuyền. Người mộ cũng nhìn ra được hắn thuần túy vì công kích cô thủ thần giới cho nên mới tìm vũ khí lớn như vậy. Chỉ cần người này xuất hiện, với năng lực của hắn sẽ hấp dẫn phần lớn hỏa lực. Như vậy nàng có thể đưa người đào tẩu mà không gặp nguy hiểm quá lớn. Đi, yêu tộc lần nữa đi đến bên cạnh Hùng Thiên Khôn, thò tay kéo hắn. Kim Phi Giao vừa định ngăn cản thì lại thấy một cái đầu người lăn xuống. Hà, Kim Phi Giao nhìn kỹ. Đây không phải Hoa Uyển Ti sao? Vậy mà chỉ còn lại cái đầu, những bộ phận khác bay đi đâu rồi? Còn cả chu tước y quý giá của ta nữa, thứ đó vô cùng quý giá. Vì thế, nàng đột nhiên hô lên, đừng nhúc nhích. Gì vậy? Ngươi còn có ý kiến gì? Yêu tộc cảm thấy rất phiền, sao người này lại không hiểu tiếng người như vậy? Kim Phi Giao phô trương thanh thế, chỉ lên trời nói. Người ném Phi Thiên Thuyền đã tới. Không phải vừa mới nói bản thân nửa đường bị thuyền đâm tới sao? Sao bây giờ lại còn nói là biết người đánh bay Phi Thiên Thuyền? Những yêu tộc kia nghe vậy liền nghi ngờ nàng. Còn Kim Phi Giao thì đã tính toán động thủ cướp người. Đúng lúc này, trên không trung đột nhiên truyền tới một luồng uy áp cường đại. Linh lực hung mãnh từ trên trời giáng xuống. Những người bị uy áp đánh chúng đều run rẩy toàn thân. Tất cả mọi người ở cô thủ thần giới ngẩng đầu nhìn lên trời, trên đó xuất hiện một điểm màu lam bé hơn cả nắm tay. Chính là lúc này, Kim Phi Giao đột nhiên phi thân nhảy lên, vọt tới chỗ Hùng Thiên Khôn. Đồng thời, phía dưới đống đổ nát ào ào chui ra không ít nhân tộc, tuy người người đều mặt mũi dính máu, thân thể vặn vẹo biến hình nhưng vẫn còn sống. Mọi người đều đang chờ đợi thời cơ này, hiện tại tất cả bắt đầu chuyển động. Từng người xuất ra pháp thuật bảo mệnh, ảo ảo bỏ chạy ra ngoài. Kim Phi Giao không chú ý tới cái khác, đội uy áp trên bầu trời mà xông đến, một quyền đánh bay các yêu tộc đang tìm kiếm chiến lợi phẩm. Sau đó nàng quay đầu, xốc Hùng Thiên Khôn lên vai, tay lại hư không một chảo hút đầu Hoa Uyển Ti lại. Nàng lật tay, thu đầu Hoa Uyển Ti vào túi càn khôn, chỉ còn thiếu chu tước y. Thứ này do nàng tự luyện chế, đã sớm gia nhập thần thức vào đó. Nàng lại tung một cước đá bay một tên yêu tộc khác. Nàng đã phát hiện Chu Tước Y đang bị một đống gỗ vụn đè lên. Nàng vọt tới chỗ Chu Tước Y nhanh như tên bắn, giơ tay phải lên, đánh xuống đống gỗ. Từng mảnh vụn gỗ bay lên rất cao. Chu Tước Y hoa lệ đã được nàng lôi ra. Bên trong Chu Tước Y hoàn hảo không tổn hao gì chính là thân thể Hoa Uyển Ti. Kim Phi Giao chỉ liếc nhìn một cái, phát hiện không thiếu bộ phận nào. Xem ra lúc đó Chu Tước Y đã bảo vệ rất tốt thân thể nàng, nhưng cái đầu lộ ở bên ngoài cho nên chỉ có cái đầu bị văng đi. Các nhân tộc còn sống đột nhiên vùng thoát ra khỏi đống đổ nát, dùng hết sức bình sinh bỏ chạy ra ngoài làm cho những yêu tộc đang thống khổ chống chịu uy áp không có cách nào ngăn cản. Kim Phi Giao tiện tay đánh vài tên yêu tộc, cũng thu hồi thân thể Hoa Uyển Ti, khiêng Hùng Thiên Khôn theo đám người phóng ra ngoài. Thủ mẫu đã sớm an bài xong xuôi, luồng uy áp từ trên trời giáng xuống này lại quấy rầy an bài của nàng. Những điểu nhân bay trên không trung đồng loạt rơi xuống, chỉ uy áp giống như các yêu tộc khác, có vẻ vô cùng khó chịu. Nhân dịp này, Kim Phi Giao nhanh chóng chạy ra khỏi cô thủ thần giới. Chỉ cần cách nơi này xa một chút, vượt ra khỏi phạm vi thế lực của chân linh thủ mẫu là coi như đào thoát an toàn. Cô thủ thần giới vốn có cấm chế quầng sáng nhưng đã bị cú va chạm đánh tan, như vậy nhân tộc mới có cơ hội chạy trốn. Kim Phi Giao bay ra khỏi cô thủ thần giới, lấy phi thảm ra ngồi lên, cũng đặt Hùng Thiên Khôn lên. Thấy những điểu nhân yêu tộc không đuổi theo, nàng cũng ngẩng đầu nhìn Lam Quang. Đây chính là gia hỏa ném cả thuyền lẫn người tới nơi này. Không muốn bị vạ lây thì cút đi. Trên trời truyền đến thanh âm của Lam Quang. Lúc này Kim Phi Giao đã nghe ra. Đây chính là giọng của Kính Huynh. Chỉ vì không phát ra từ thần thức cho nên âm điệu hơi khác. Sau khi biết là Kính Huynh, Kim Phi Giao tức giận lôi đình. Tên Kính Huynh này thật quá đáng. Vừa mới chia tay không lâu đã lại đột nhiên xuất hiện. Ngươi muốn giải quyết ân oán với thụ mẫu liền tìm cái thuyền để ném thụ mẫu. Ngươi có muốn ném cũng phải đổi người ra chứ. Thiếu chút nữa là cái mạng nhỏ của nàng đã bị mất vì hắn. Nếu không phải sát ý bốn phía làm nàng nổi da gà thì Kim Phi Giao đã lớn tiếng gọi hắn. Hỏi xem tên gia hỏa thiếu tâm nhãn là hắn đến cùng đang làm cái gì. Nàng cúi đầu lặng yên điều khiển phi thảm ra chỗ xa rồi dừng lại. Biết người nọ là Kính Huynh. Kim Phi Giao không muốn đi nữa. Thủ mẫu và Kính Huynh có quan hệ không bình thường. Nàng rất muốn xem trận náo nhiệt này nhưng lại không dám vào quá gần. Người có ý nghĩ giống nàng cũng không ít. Bằng vào uy áp đầy trời và linh lực này, cơ hồ người người đều minh bạch đây là cường đại từ độ thiên giới hoặc thiên cấp giới đi xuống. Với loại kỳ ngộ ngàn năm khó gặp này, ai ai cũng sợ chết nhưng lại không nỡ rời đi. Tất cả đồng loạt bay ra rất xa, đứng trong không trung nhìn sang bên này không rời, lấy pháp bảo ra nghỉ ngơi, liều mạng ở lại nhìn cường đại này. Kim Phi Giao cũng lui ra ngoài, tìm một chỗ dừng lại, trước tiên xem xét thương thế của Hùng Thiên Khôn, bóp miệng hắn ra bón thuốc chữa thương, sau đó ngẩng đầu xem náo nhiệt. Các tu sĩ nhân tộc khác cũng không có ai đề cập đến chuyện phi thiên thuyền bị đá, đối phương rất cường đại, nói cho mượn thuyền dùng một chút đã là nể mặt ngươi. Còn những người ở trong bị liên lụy chỉ có thể xem như xui xẻo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 472, không chết không ngừng đầu Hoa Uyển Ti thò ra khỏi túi càn khôn, trông cực kỳ quỷ dị, nàng nhìn quanh một chút, cau mày hỏi, ngươi đứng đây nhìn cái gì? Còn không mau chạy trốn đi, sợ gì chứ, sắp có trò hay xem rồi. Kim Phi Giao lắc lắc tay, chẳng hề để ý nói. Lam Quang kia chính là Kính Huynh, đá bay phi thiên thuyền cũng là hắn, một người hung mãnh như vậy xuất ra, chúng ta còn trốn nỗi gì, chờ hắn đánh xong chúng ta sẽ đi tìm hắn ôn chuyện, ở cùng một nhân vật lợi hại như vậy thì có ai dám tới tìm chúng ta phiền toái nữa. Hoa Uyển Ti có chút do dự, liệu hắn có không nhận chúng ta không? Sao không nhận ra? Hắn đã lăn lộn cùng chúng ta rất nhiều năm, sẽ không vô tình thế được. Lại nói, ngươi không tò mò sao? Ta muốn xem hắn trông như thế nào, rốt cục là người ra sao? Kim Phi Giao nhấc đầu Hoa Uyển Ti ra để nàng nhìn rõ hơn. Tuy nhiên, hành động của nàng lại làm tu sĩ bốn phía vội vàng nhượng bộ lui binh. Con yêu thú toàn thân lông đen kia lại còn cầm đầu người thị uy, thật sự quá càn rỡ. Hơn nữa, tu vi cũng không thấp, vẫn nên cách xa nó một chút thì hơn. Chỉ tiếc hồng bài của Bách Hoan Các đẹp như vậy mà lại rơi vào kết cục bị yêu thú đùa bỡn. Thấy Kim Phi Giao nói cũng đúng, Hoa Uyển Ti ngẩng đầu nhìn chỗ Lam Quang, có điều khoảng cách quá xa, nàng hoàn toàn không nhìn rõ TGNG Lam Quang có cái gì. Nàng ra sức mở mắt, rất có vẻ chết không nhắm mắt. Bên trong Lam Quang có người không vậy? Ta không nhìn thấy, người đó trông như thế nào? Ngươi nói cho ta nghe đi.